Phúc Đức Thiên Quan, chương 35, Hành Vân Bố Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi Đông Hồ mượn nước địa phương thủy thần nhiều lắm. Nếu là đều mượn, kia không phải gọi chính Đông Hồ đều không nước. Bởi vậy chỉ bán không mượn. Ta đem tích lũy gia tài đã tiêu hao hết. Cũng mới mua nửa vu nước tới. Thanh Huyền Long Vương thần đạo pháp khí chính là một cái thủy vu. Cái này một vu chính là một ao chi thủy. Nửa vu chính là nửa ao. Thổ địa ra vậy kỳ quái nói. Huyện lệnh không phải trước đó vài ngày. Dùng nho ra tế tự chi pháp cầu mưa. Thiên đình đã hưởng ứng sao? Làm sao còn không mưa xuống a? Thanh Huyền Long Vương thở dài. Chúng ta tiểu thần. Nói là thần. Kỳ thật cùng phàm nhân cũng không dị. Đều là nhìn bầu trời ăn cơm. Chờ đợi thiên ân. Thiên đình sự tình. Chúng ta làm sao có thể biết được đâu. Như không còn cách nào khác. Ta đầy nửa vu nước dùng tiết kiệm. Cũng có thể cái tiếp theo 2-3 lần mưa. Chỉ chờ trong đêm. Ta tới thi pháp mưa xuống. Trong đêm nước mưa không dễ dàng như vậy bốc hơi. Dễ dàng thẩm thấu tiến trong đất. Không đến mức gọi hạt thóc chết khát. Chỉ là, quang ta một cái thi pháp vẫn còn không đủ. Còn cần thổ địa ngươi một đợt giúp đỡ chút. Chúng ta cùng nhau, thổ địa của ngươi kim sách phía trên. Có một đạo ngũ cốc được mùa chi thuật. Vừa cùng có thể cùng ta phối hợp. Tốt à, ta đây mấy ngày này đi huyện thành hoàng phủ bên trong họp. Cũng là nghe bọn hắn nói phải cố gắng bảo đảm lương. Bây giờ vừa vặn điều động địa khí. Gọi những này hạt thóc mau mau thành thục. Những này hạt thóc đã vốn nên đã bắt đầu làm đồng. Chỉ tiếc nước càng phát ra không đủ. Coi như chúng ta mỗi ngày trong đêm thi pháp. Chỉ sợ cũng được 7-8 ngày. Mới có thể làm bên trong gạo tương biến thành hạt ngũ cốc. Không phải kết cốc. Cũng là kết xẹp gốc dạ. Năm nay coi như tuyệt thu rồi. Xác thực. Khô hạn quá lâu. Chỉ hy vọng mấy ngày nay trong đêm. Có nước mưa bổ sung. Còn có thể dừng tổn hại một chút. Chỉ sợ là một trận khảo nghiệm. Thanh Huyền Long Vương mở miệng nói. Ta nghe nói phía trên đề bạt thăng quan thời điểm. Liền sẽ sớm hạ xuống tai ương. Tuyển lựa trong đó người có năng lực. Chúng ta loại này chính là bị tai họa cá trong chậu. Lải nhải. Thổ địa trực tiếp lắc đầu. Không nên nói bậy. Làm sao cùng những cái kia tà thần đồng dạng. Một cỗ oán khí. Khảo nghiệm cái nào thần quan. Muốn như vậy lớn chiến trận. Thanh Huyền Long Vương thở dài. Tốt a, ta trước thủy phủ đi. Ban đêm lại tới tìm ngươi. Dứt lời rời đi miếu thổ địa. Thanh Huyền Long Vương rời đi miếu thổ địa về sau. Thổ địa ra liền hỏi Hoàng Thiên. Ngươi tiểu tử có chuyện gì? Hoàng Thiên ở bên nghe xong một hồi. Cũng không có phân tích ra cái gì nguyên cớ tới. Thế là cũng không hỏi thăm những chuyện này. Không phải tăng thêm phiền não. Bởi vì chính mình cũng không có cái gì bản sự. Chỉ nói. Đêm nay phối hợp Thanh Huyền Long Vương mưa xuống. Ta có thể cùng nhau sao? Thổ địa ra gật gật đầu. Ngươi ở đây bên cạnh học cũng được. Ta vậy đem bên trong một chút thô thiển pháp môn. Dạy cho ngươi. Hoàng Thiên thấy thổ địa ra đồng ý. Vui vô cùng. Sau đó đem linh đan xuất ra. Ông nội nuôi ngươi đem ngươi kia phần linh đan đưa cho ta phục dụng. Ta hiện tại cũng phải một hạt. Lấy ra trả lại cho ngươi. Nhanh thu lại luyện hóa đi. Ngươi tiểu tử ngốc này, đó là ta tặng cho ngươi đồ vật. Ngươi không xài hết. Lý lão thái gia trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cũng làm ra ra dài. Ông nội nuôi ngắn. Gọi là được thân thiết như vậy. Làm thế nào sự lại cái này dạng lạnh nhạt. Ta trước đó không liền nói rồi sao? Ta ngưng tụ là nhân đạo quyền hành. Cái này đồ vật là đặc biệt vì ngươi cầu tới. Ngươi lại trả lại cho ta xem như chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn thật nghĩ báo đáp ta. Liền tự mình phục dụng. Ngươi ở đây ta chỗ này làm việc cũng làm mấy năm. Những này là ngươi nên được. Ta còn cảm thấy cho được ít đi đâu. Hoàng Thiên thấy thổ địa ra nghĩa chính ngôn từ. Căn bản không thu đan dược. Ngược lại đối với mình càng phát ra yêu thương. Đề điểm, càng là cảm động. Ta cũng không còn làm gì sống. Chính là làm chút đơn giản sự tình. Chỉnh lý văn thư. Bưng trà đổ nước cái gì. Trước đó ta thân thể nhỏ. Thật muốn làm chút gì đó. cũng là có lòng không đủ lực. Cái kia cũng tính là sự tình. Thanh Huyền thổ địa lời nói thấm thía. Không phải là cái gì đều có hồi báo. Làm việc nếu là kiện kiện đều muốn rơi xuống chỗ tốt. Cái kia cũng quá mệt mỏi. Ngươi kêu ta một tiếng ông nội nuôi. Ta chẳng lẽ còn có thể không đem ngươi trở thành cháu trai ruột. Hoàng Thiên vạn phần cảm động. Ngài thật sự là ta dẫn đường quý nhân. Bây giờ ta đã tính có chút bản sự. Về sau nếu có dùng đến làm tôn nhi địa phương. Tuyệt đối không được do dự. Trực tiếp sai xử cũng được. Được rồi. Được rồi. Không muốn làm tiểu nữ tử tư thái. Thổ địa ra hết sức vui mừng. Tâm tình cũng thay đổi tốt hơn lên. Được rồi. Bây giờ ngươi mới vào công sở. Bên trong còn có một số môn môn đạo đạo. Là ta làm thổ địa hơn 30 năm lĩnh ngộ tổng kết tới. Bây giờ đến dạy ngươi một chút đạo lý trong đó. Hoàng Thiên gật gật đầu. Cũng không rông dài. Bắt đầu nghe giảng. Ngươi theo ta hồi lâu. Ta vẫn còn không hoàn chỉnh cùng ngươi nói một chút chính thức thần đạo cảnh giới. Thần đạo đâu? Chia làm quyền hành thần đạo. Sau thiên hương lửa thần đạo. Hai loại. Nhưng vô luận cái nào loại. Trong đó thần đạo cảnh giới đều là tương thông. Chia làm mao thần, du thần, âm thần, dương thần, thiên thần, năm cái đại cảnh giới. Mao thần chính là ngươi dáng vẻ như vậy, là nhiều vô số kể chi thần. Chỉ có một tia một luồng thần tính bên người, liền đều tính mao thần. Hương giã bên trong, dâm tế giã tự đa số loại này. Vạn vật vạn linh, đều có cơ hội thành tựu mao thần. Người khá tốt, có cái tốt xuất thân, tốt bước chân, là địa linh đắc đạo. Đi cũng là quyền hành thần đạo. Phải biết, rất nhiều mao thần rất nhiều đều là chịu một tiến hương hòa tạo hóa. Từ cô hồn dã quỷ biến thành mao thần. Nói là thần, kỳ thật liền quỷ. Mao thần bình thường có chút năng lực, nhưng phần lớn không mạnh. Người có độn địa cùng nghe chi năng, xem như mạnh. Đương nhiên có lẽ còn có một số cái khác thiên phú cũng khó nói. Hoàng Thiên tầm bảo thiên phú. Lại là không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Thổ địa ra tiếp tục nói. Chờ lấy mao thần thể nội thần tính ngưng kết. Hình thành một cái thần tính hạt giống. Chính là về sau căn cơ sở tại. Là nặng bên trong. Ngưng tụ thần chủng. Chính là du thần rồi. Tỉ như ta vốn thân ngưng tụ một chút thần nhân đạo quyền hành. Thượng vàng hạ cám. Ngưng luyện một viên nhân đạo thần chủng. Liền thuộc về du thần. Nhưng là mượn nhờ thổ địa kim phù. Ta là thuộc về tòng cửu phẩm âm thần. Đây là thổ địa kim phù. Cũng không phải là tự ta thân lực lượng. Về sau ta từ nhiệm. Còn muốn trả lại. Du thần so mao thần tốt một chút. Mao thần phần lớn chỉ có trời sinh thiên phú. Nhưng không thể học tập pháp thuật. Ngưng tụ pháp thuật hạt giống. Lại du thần. Như là đã ngưng tụ thần đạo chân chủng. Liền tự nhiên có thể ngưng tụ pháp thuật hạt giống. Như thế có thể thi triển thần thuật. Tỉ như báo mộng A, lên đồng viết chữ A, ngự sử cô hồn dã quỷ loại hình. Nhưng là du thần, vẫn không có tư cách có được chính mình miếu thờ. Là không có chỗ ở cố định chi thần. Nhiều nhất chỉ có thể có lâm thời bài vị. Điện thờ, nếu không phải thiên đình địa phủ dưới trướng. Có chút càng là chỉ có thể tìm chút sơn động A, âm u góc khuất A loại hình địa phương. Âm thầm hiển linh, hấp dẫn tín đồ. Có chút chính là có bản thân miếu thờ. Cũng là hương giã dâm tự. Đều là 10 phần đơn sơ. Không dám ở bên ngoài tiến hành tế tự. Muốn rời xa thần đạo giám sát. Để tránh bị phạt sơn phá miếu. Cách chương.